Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 diệt khẩu. Dạ Tiên Thành một cái không chớp mắt dân túc. Trương Hãn sắc mặt xanh mét, đối với thủ hạ một đám người, trợn mắt giận nhìn, nói: "Là ai? Là ai bại lộ thân phận?" Phía dưới người im như ve sầu mùa đông, cụ cũng không dám nói chuyện, Trương Hãn càng thêm khí giận. Kế hoạch rõ ràng tiến hành hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng đều tới rồi cuối cùng một bước, thắng lợi liền mau xuất hiện, rồi lại xuất hiện sai lầm, sự sở hữu kế hoạch cùng trả giá đều phó mặc, thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến vị kia thủ đoạn, hắn không khỏi cả người rét run, nói: "Nếu là không có người ta nói ra tới cái nguyên cớ, ta sẽ làm các ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết." Phía dưới người nghe ngôn, cụ là mồ hôi lạnh ròng ròng. Vị đại nhân này thủ đoạn quả thực khủng bố, lệnh người phát run. Kia lệnh nhân sinh chết lưỡng nan được đến thủ đoạn kêu phía dưới người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện giờ nghe được lời như vậy, nếu bọn họ không có giao cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp, như vậy kết quả có thể nghĩ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng từ trong đám người run run rẩy rẩy đi ra một cái lùn cái nam nhân: "Đại nhân, tiểu nhân ở Dục Tiên khách điếm phụ cận làm sống. Cụ có thể tin tin tức nói là một vị nguyên anh tu sĩ phát hiện chúng ta ma môn người." Trương Hãn nghe ngôn, tức khắc tức giận, tay phải một kích, linh lực hóa thành một cổ cự lực đánh về phía kia lùn cái nam tử. Nam tử tức khắc cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đâm hướng mặt tường. Mặt tường khoảnh khắc loạn thạch bay tán loạn, vóc dáng thấp nam nhân ở ngã hướng mặt đất kia một khắc rốt cuộc khống chế không được phun một búng máu. Nhưng là hắn không có nhiều làm dừng lại, vội vàng cuống quýt bò dậy, quỳ trên mặt đất: "Đại nhân, kia ma môn người nghe nói không phải chúng ta người, nghe nói là Thanh Hoan Tông yêu nữ." Trương Hãn nguyên bản còn tính toán đánh về phía lùn cái nam tử một kích, ở nói ra kia một khắc lại thu trở về, lùn cái nam tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn không đợi mọi người yên lòng, phòng nội xuất hiện một đạo khói đen, dần dần hối thành một cái thân khoác áo đen, không thấy thể diện người. Trương Hãn nhìn thấy người tới, tức khắc đại kinh thất sắc, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất: "Đại nhân, lần này không phải..." Áo đen nam nhân không có nghe Trương Hãn đem nói cho hết lời, trên tay hắc khí xuất hiện. Trương Hãn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, giây tiếp theo liền xuất hiện ở áo đen nam tử dưới thân, mà đầu đã bị nắm ở người áo đen trong tay, phảng phất giây tiếp theo liền phải bị niết bạo. Sợ tới mức Trương Hãn khóe mắt muốn nứt ra, hạ thể cũng xuất hiện ào ạt màu vàng chất lỏng. Người áo đen ghét bỏ nhíu mày: "Đại nhân, đại nhân thủ hạ lưu tình, chúng ta không có bại lộ, là Thanh Hoan Tông yêu nữ bị bắt, cầu xin đại nhân lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội." Tiểu nhân, Trương Hãn nói còn không có nói xong, đầu liền bạo liệt mở ra, ở người áo đen trong tay hóa thành một đạo huyết vụ. Phía dưới những người đó nhìn thấy, nháy mắt lông tơ đứng thẳng, một đám muốn chạy ra này gian giống như liệt ngục phòng. Chỉ là chân cẳng phảng phất rót trì, di động không được nửa phần. A, một đám ngu xuẩn, còn tưởng rằng che giấu thật tốt, có thể giấu trời qua biển, lại không biết như nhảy nhót vai hề, múa rìu qua mắt thợ. Phía dưới đám kia người nhìn thấy áo đen nam nhân càng thêm tới gần, một đám dọa phá gan, quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Người áo đen trên tay xương đen dần dần mở rộng, hóa thành từng điều con rắn nhỏ nhanh chóng du hướng một đám người. Bất quá số tây thời gian, phòng nội xương đen tràn ngập, trộn lẫn huyết sắc, từng trận thê lương tiếng kêu giống như ma âm sỏ lỗ tai, tựa ở ngạch mũi địa ngục. Hỏng rồi quân thượng chuyện tốt, liền phải có chết giác ngộ. Một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. May mắn Ngô có làm lưu thủ. Hừ, nếu bằng không chẳng phải là bị các ngươi hỏng rồi Ngô sự. Phế vật, đã chết nhưng thật ra tiện nghi các ngươi. Thực mau trong phòng cái gì đều không có lưu lại, chỉ là trên mặt đất vết máu lại từ phòng khe hở chỗ thẩm thấu đi ra ngoài. Hết chương.